Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 92, ổ cướp tại đây. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đem đạo tặc bắt tập hợp ở bên nhau. Sau đó từ trấn trên tuyển ra mấy cái giàu có trách nhiệm tâm đồng thời thân thể khỏe mạnh mà tiểu. Hỏa tiến hành trông giữ, hơn nữa phái người đi liên hệ phụ cận hải quân. Trong trấn cư dân khoản đãi sai đô bọn họ, cũng đối bọn họ chịu đủ tàn phá con thuyền tiến hành rồi giản dị tu bổ. Cách một ngày, liền lại lần nữa xuất phát. Ngươi nói nơi này, sai đô có chút không dám tin tưởng hỏi Adelaide nói. Ở do hỏi tổng bộ rơi xuống khi, trừ bỏ biết ở đâu cái đảo ở ngoài, cụ thể địa điểm không ai biết. Lúc này Adelaide xung phong nhận việc mà nói. Hắn biết, ở lúc sau trao đổi chung, Saido ưng thuận đang tìm kiếm đến người sau phóng thích hắn điều kiện. Adelaide vui vẻ đáp ứng. Không sai, chính là nơi này. Adelaide chỉ vào trước người này sở kiến trúc nói. Làm Saido khiếp sợ nguyên nhân, là bởi vì trước mắt này sở kiến trúc kia tiên minh tiêu chí. Độc thuộc về hải quân tiêu chí Hải Âu. Các người tổng bộ thế nhưng ở hải quân. Cũng chính là bị trói người đều bị trói tới nơi này. Saido phảng phất không có nghe được đáp án. Lại một lần hỏi, ổ cướp thế nhưng ở hải quân trong căn cứ. Lại nói như thế nào thân là hải quân. Trực tiếp ở phân bộ trong căn cứ mặt làm loại này sinh ý. Này cũng thật sự là quá mức với không thể tưởng tượng. Cho tới nay Saido chỉ cho rằng hải quân chỉ biết cùng hải tặc hợp tác. Hoặc là mặc kệ vì này, một màn này gọi lộn số hắn Fantasia, này không phải thực thường thấy sao, ai đều cái chính phản diện. Adela ha hả cười nói, đối với bọn họ làm loại này sinh ý người tới nói. Loại này hiện tượng cũng không hiếm thấy, dĩ vãng hắn ở thu hàng hóa khi, cũng thường xuyên cùng hải quân giao tiếp, bất quá nói tốt. Tìm được kia nhóm người liền phóng ta tự sinh tự diệt. Adelaide lo lắng Saido đổi ý. Nhắc nhở cường điệu một câu. Yên tâm đi, ta nói ra đi nói. Tự nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng người khác có thể hay không thả ngươi ta cũng không biết nói. Saido ở lúc sau nội tâm bổ sung câu. Nói thật, chẳng sợ mất đi tứ chi. Biến thành phế nhân, phải làm chuyện xấu vẫn là có thể. Đừng nói vì cái gì không cho người xấu một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu buông tha hắn nói, ai biết hắn có thể hay không cấp những người khác một lần cơ hội. Nếu như phía trước, Adler phỏng chừng sẽ không dễ động như vậy mà tin tưởng Saido nói. Nhưng nhìn đến cười thực lực, cùng Hawking kia quỷ dị năng lực, cho dù là Saido cái này tiểu hài tử. Đều bày ra nhượng lại này kinh ngạc thực lực. Lấy mấy người thực lực hoàn toàn không cần thiết lấy hắn tiêu khiển. Tự nhiên không nghĩ tới Saido sẽ ở trong lời nói giấu giếm phục ngữ. Thật là hủ bại chính nghĩa à. Ta đôi mắt chính là không nghĩ nhìn đến loại này cảnh tượng mới chính mình hủy hoại. Chấm ngoặc kép, thiếu thổn thức nói. Nghe được Adelaide một trận chấn hưng. Vốn tưởng rằng người này cường đến cùng quái vật giống nhau. Ai có thể ở trên mặt hắn lộng thượng vết xẻo. Kết quả là tự mình hại mình. Nguyên bản hắn còn ghi hận này mấy người. Tìm cơ hội muốn mượn cơ trả thù. Hiện tại chỉ có mau rời khỏi ý tưởng. Trời cao phù hộ. Tìm được những cái đó bị trói người. Hắn cũng có thể thoát ly khổ hải. Các ngươi là người nào? Nơi này là hải quân căn cứ, người không liên quan không chuẩn đi vào. Saido bọn họ còn không có đi vào đã bị canh giữ ở ngoài. Cửa hải quân binh lính ngăn cản xuống dưới. Chúng ta muốn gặp các ngươi căn cứ người phụ trách. Tiếu nói, từ đâu ra người mù. Thượng giáo há là các ngươi muốn gặp là có thể thấy. Nhanh lên trở về, hải quân binh lính đe dọa nói. Ta có việc muốn cùng các ngươi thượng giáo trao đổi. Xác nhận một chút. Tiếu nói. Hiện tại còn vô pháp chứng thực Adelaide theo như lời nói. Rốt cuộc là thật là giả. chỉ có gặp được này tòa căn cứ thượng giáo mới có thể đủ xác nhận. Nhanh lên tránh ra, lại không đi liền đối với các ngươi không khách khí, làm như nhiễu loạn hải quân trật tự bắt lên. Hải quân binh lính đe dọa nói, hắn cùng này người mù cọ sát, bên cạnh đã truyền đến đồng bạn chê cười thanh, tự nhiên không muốn lại dây dưa. Lúc này, Hawkins đi lên trước, nói, người hôm nay số phận rất kém cỏi. Cái gì? Từ đâu ra hỗn? Chứng, hải quân binh lính há mồm liền mắng. Còn chưa nói xong, nhìn đến Hawkins kia hung ác gương mặt, không khỏi nuốt khẩu nước miếng, ngạnh sinh sinh mà đem lời nói thu trở về, sửa miệng lặp lại một lần lời nói mới rồi. Nơi này là hải quân căn cứ, người không liên quan không chuẩn đi vào. Thỉnh trở về, Hawkins chút nào không để ý tới, cất bước về phía trước, hải quân binh lính cũng chạy nhanh mà rút ra phía sau thương. Tuy rằng mệnh lệnh rõ ràng cấm lung tung nổ súng, nhưng người này thoạt nhìn liền không phải cái thiện cùng người. Đâu thèm nhiều như vậy, đang muốn nổ súng khi, đã bị quét ngang mà đến một chân trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Ta nói, người hôm nay số phận rất kém cỏi. Hawkins công kích xong sau còn bổ sung câu. Saido ngạc nhiên, này rõ ràng là bị ngươi quét bay ra đi. Quan số phận cái gì quan hệ? Bất quá khó được nhìn thấy một lần Hawkins chủ động công kích. Thủ cương tự nhiên không phải là một cái hải quân binh lính. Thấy đồng bạn bị quét phi, liền kéo vang cảnh báo, đồng thời rút ra vũ khí, chuẩn bị đón đánh. Saido một chúng đối này bình thản ung dung, chẳng sợ liền Adelaide cũng là như thế. Kiến thức quá cười nháy mắt, áp đảo Fruit thủ hạ mọi người kia một màn. Đầy trời viên đạn đều không thể đối này tạo thành uy hiếp. Tự nhiên cũng không cần lo lắng tình huống hiện tại. Tiếng cảnh báo hạ, hải quân bắt đầu tập kết lên. Từ hải quân trong căn cứ, không ngừng trào ra cầm trong tay súng ống hải quân. Phụ cận cư dân tắc e sợ cho tránh còn không kịp. Hướng về nơi xa chạy tới, e sợ cho ương cập cá trong chậu. Mặc kệ hải quân căn cứ ngoài cửa người là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Nếu hải quân kéo vang cảnh báo, kia nghĩ đến không chuyện tốt. Hải quân giơ súng đối với Saido đám người, trong đó có mấy cái hảo tâm ra hỏa. Đối với Saido hô, tiểu hài tử, nhanh lên lóe một bên đi. Ở bọn họ xem ra, tiểu hài tử là sẽ không tự chủ làm ra loại này tập kích hải quân hành vi, mà bọn họ cũng không muốn đối tiểu hài tử động thủ. Saido chỉ là cười cũng không có rời đi, dùng ánh mắt nhìn hạ mấy cái hảo ngôn nhắc nhở người của hắn liếc mắt một cái. Yên lặng mà nhớ xuống dưới, đợi lát nữa xuống tay thời điểm, khả năng nói, xuống tay sẽ nhẹ một chút, mà cười hẳn là cũng sẽ không đối hải quân áp dụng cùng kia hỏa đạo tặc giống nhau phương thức. Trong đó vẫn là có không ít lương thiện hạng người. Hải quân binh lính không có nổ súng, chỉ là giá thương đem mọi người vây quanh lên, chờ đợi thượng giáo tiến đến. Iro thượng giáo, trong tay phủng vừa mới nhiệt trà ngon, thoải mái mà dựa vào dùng thuộc gia chế thành mềm xốp trên sofa. Lấy giảo hoạt xưng mà hắn, thông qua lần lượt leo lên, mưu được cái này thượng giáo vị trí. Cũng lên làm này tòa căn cứ người phụ trách. Từ lên làm này tòa căn cứ người phụ trách về sau, hắn mê luyến thượng loại cảm giác này. Thường thường nghe người khác nói quyền lợi khiến người bị lạc. Ở hắn cho rằng này chỉ là nguyên cho người khác ghen ghét sinh ra. Bị lạc thì lại thế nào? Tổng so không có quyền thế trên mặt đất leo lên muốn hảo. Đem chén trà dựa vào ngoài miệng chuẩn bị mút thượng một ngụm. Lúc này đột nhiên truyền đến cảnh báo, làm hắn hoảng hốt, ngược lại đem nóng bỏng nước trà bát tới rồi ngoài miệng. A, đem chén trà một phen quăng đi ra ngoài, chén trà ngã trên mặt đất phát ra, loảng xoảng, thanh âm. Aero thượng giáo khẽ vuốt bị năng đến môi nói, đáng chết, là ai kéo vang cảnh báo, nếu là không có gì đại sự, nhưng không tha cho hắn. Quyển sách này có độc,